Lục Đông Hoa, tôi yêu em. Chương 33, Diêu Đạt là tên tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi chập tối, cô khẽ động mi, sau đó hai mắt từ từ mở ra. Nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mắt mình, cô chợt cau mày. Đây là đâu? Tại sao đầu óc cô lúc này chẳng nhớ gì cả? Cô ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường. Mắt thì liên tục đảo nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn này thêm một lần nữa. Nơi này, quả thật rất lạ. Cạch, tiếng mở cửa vang lên. Đông Hoa liền đánh mắt về hướng đó. Lưu Hữu Niên bước vào. Hắn thấy cô đã tỉnh thì vui mừng đi tới ngồi xuống cạnh cô. Trên môi hắn nở nụ cười tươi với cô. Anh là ai? Còn nữa đây là đâu? Cô cất giọng lên hỏi. Em không nhớ gì sao? Hắn nhanh chóng hỏi lại. Lưu Hữu Niên chợt nhớ tới lời bác sĩ nói. Do là cô bị va đập vùng đầu khá mạnh nên đến khi tỉnh lại ít nhiều gì cũng sẽ bị mất đi trí nhớ. Và đúng thật, nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô thì hắn biết là cô không thể đùa được. Cô lắc đầu để hắn. Trong đầu cô bây giờ cứ như một trang giấy trắng vậy. Hoàn toàn không nhớ gì cả. Em có nhớ tên mình không? Hắn tiếp tục hỏi. Lục, Đông Hoa. Cô suy nghĩ một lát thì miệng bất giác nói ra cái tên đó. Chẳng hiểu vì sao khi hắn hỏi cô như vậy thì trong đầu cô lại vang vang cái tên đó. Và một vài khung cảnh mờ ảo. Phải, em tên là Lục Đông Hoa. Hắn chợt đứng hình một chút thì trả lời. Vậy đây là đâu? Anh là ai? Hai chúng ta quen biết nhau sao? Cô hỏi hắn không ngừng nghỉ. Khung cảnh này, ngay cả hắn nữa, cô cảm giác rất xa lạ. Đây là nhà chúng ta. Anh là Lưu Hữu Niên. Là bạn trai em. Hắn nhàn nhạt đáp. Bạn trai sao? Cô và hắn là người yêu của nhau sao? Tôi đã nằm đây bao lâu rồi? Cô nhìn xuống tay mình vẫn còn đang truyền nước thì lên tiếng hỏi. 6 tháng. Em bị tai nạn nên đã hôn mê suốt mấy tháng nay. Lưu Hữu Niên vừa nói vừa nắm tay cô. Nhưng Đông Hoa nhanh chóng rút tay mình lại. Cô chưa quen cho lắm. Khi hắn nắm tay thì vẫn là cái cảm giác xa lạ đó liền xuất hiện. Nói đúng hơn là cô có bài xích với hắn. Trong đầu cô cứ thắc mắc, nếu là người yêu vậy tại sao gần hắn cô không có chút cảm giác quen thuộc nào? Cô và hắn có phải là người yêu không? Hay là hắn đang nói dối chăng? Không sao, em nằm nghỉ ngơi đi. Lát anh mang thức ăn lên cho em. Hắn cười nhẹ để cô. Được, cô gật đầu đồng ý. Trong người cô có chút không khỏe nên thôi cứ nghỉ ngơi trước đã. Với lại cô cũng không đói lắm. Hắn đắp chăn cẩn thận cho cô xong thì ra ngoài. Lưu Hữu Niên qua thư phòng ngồi suy nghĩ. Nếu như cô đã không nhớ ra mọi chuyện thì chắc rằng cô cũng đã quên luôn cái tên Diêu Đạt kia. Như vậy thì càng tốt cho hắn. Hắn biết là cô vẫn chưa chấp nhận nhưng lâu dần thì cô cũng thay đổi và quên luôn anh. Đến lúc đó hắn và cô sẽ có một cuộc sống mới. Bên này Đông Hoa vừa mới chợp mắt thì một bóng dáng của một người đàn ông nào đó lại xuất hiện trong đầu cô. Mặc dù cô cố gắng để nhìn rõ mặt nhưng không được. Lục Đông Hoa, cả đời này em chỉ có thể là người phụ nữ của tôi. Cô còn nghe được giọng nói trầm ấm của người đó. Điều quan trọng là giọng của Lưu Hữu Niên lại hoàn toàn khác với người đàn ông này. Tại sao lại như vậy? Càng chìm vào giấc ngủ thì những cảnh vật cứ liên tục thay đổi. Chỉ có hình bóng nam nhân đó là không. Diêu Đạt bên này lại tiếp tục ngồi đó uống rượu. Hết ly này đến ly khác. Trên tay còn cầm điếu xì gà hút. Ánh mắt anh nhìn hướng ra ngoài cửa sổ. Từ khi có cô thì anh đã bỏ hút thuốc nhưng mấy tháng nay tần suất anh dùng nó lại tăng lên. Mỗi khi lòng anh có nhiều tâm sự thì lại mang ra hút và đó là cách tốt nhất để anh giải khuây. Cốc, cốc, cốc, chuyện gì? Giọng nói anh vang lên. Lão đại, ông Trần gửi thư mời ngài đến Paris để dự buổi đấu giá vào ngày mai. Mộc Hỏa nói, ngày mai chúng ta sẽ đi sớm, nhưng phải giữ bí mật. Không biết vì lý do gì mà khiến anh lại đồng ý, khi nhắc đến Paris thì đột nhiên tim anh đập mạnh một nhịp. Anh chỉ làm theo con tim mình thôi. Vâng lão đại. Mộc Hỏa thấy anh đồng ý thì cũng khá là mừng. Vì mấy tháng nay anh chưa đi đâu ra khỏi thành phố Tứ Xuyên này. Có những lời mời khác quan trọng hơn vậy mà anh còn thẳng thừng từ chối nữa mà. Tất cả đều biết anh vì chuyện của cô mà trở nên khó gần hơn. Và càng ít lộ diện hơn. Đám người Châu Khiêu cũng vì điều đó mà rất lo cho anh. Nhưng bọn họ lại chẳng dám nói. Đông Hoa ngủ một giấc cho đến sáng ngày hôm sau. Cô tỉnh dậy là lúc 7 giờ. Tinh cô bây giờ cũng thoải mái hơn rất nhiều. Chân cô đi tới tủ quần áo để lấy đồ thay. Nhưng mở tủ ra thì điều làm cô ngạc nhiên là đồ trong tủ rất ít. Hầu như chỉ có khoảng chừng 10 bộ. Chẳng phải hắn nói đây là nhà của hai người à, cũng đồng nghĩa là trước khi cô xảy ra tai nạn thì vẫn ở chung với hắn. Nhưng tại sao quần áo lại ít thế kia? Hắn giàu có như vậy không lý nào không sắm đồ cho cô. Trong lòng Đông Hoa bắt đầu nghi ngờ về những lời mà hắn đã nói. Sau khi ăn sáng xong thì Đông Hoa qua phòng khách ngồi. Đối diện cô là Lưu Hữu Niên. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến Đông Hoa không mấy gì tự nhiên lắm. Lát nữa bác sĩ sẽ tới khám sức khỏe cho em. Hắn nói, không cần, tôi đã khỏe rồi, không cần phải khám nữa. Ngoài việc không nhớ gì ra thì cô không gặp bất cứ các vấn đề nào khác. Cô nhìn hình dáng cũng như giọng nói của hắn thì lại thấy khác xa hoàn toàn với người trong mơ của cô. Chẳng lẽ hắn không phải người đó? Nếu vậy thì người đàn ông đó là ai? Mà khiến đầu óc cô cứ nhớ mãi hình bóng đó. Tôi muốn ra ngoài mua ít đồ được không? Cô nhìn hắn lên tiếng. Em cần gì thì anh sẽ cho người mua giúp em. Em không cần phải động tay tới. Hắn làm sao có thể cho cô đi được chứ? Bọn họ không hiểu ý tôi. Anh có thể cho người theo. Tất cả những bộ trên phòng đều không vừa mắt cô chút nào. Được. Hắn suy nghĩ một chút thì đồng ý với cô. Vậy tôi ra ngoài trước. Cô nói xong thì đứng dậy đi. Hắn không muốn làm cô khó xử. Nên mới đồng ý. Với lại hắn cũng đã điều tra kỹ là anh không thể xuất hiện ở đây được nên chấp nhận cho cô đi. Đi theo cô ấy. Không được để mất dấu càng không cho phép ai tới gần cô ấy. Hắn nhìn hai tên vệ sĩ trước mặt mình. Lên giọng nghiêm nghị nói. Vâng lão đại. Hôm nay hắn có một cuộc họp bang khá quan trọng nên không thể đi cùng cô. Và hắn cũng sẽ cho người theo và đưa cô đi. Đông Hoa được hai người vệ sĩ khi nãy đưa đi. Ít phút sau thì cả ba người dừng lại trước khu mua sắm đắt đỏ ở Paris. Cô vừa bước xuống xe thì cũng vừa lúc chiếc xe của anh chạy ngang qua. Ánh mắt anh dừng lại bóng dáng quen thuộc kia. Chính là cô. Anh không thể nào nhầm được vì hình bóng cô đã ăn sâu vào trong tâm trí của anh rồi. Dừng xe, anh vội vàng lên tiếng. Châu Khiêu đang lái. Hắn nghe anh nói vậy thì nhanh chân phanh xe gấp. Diêu Đạt mở cửa đi xuống. Đằng xa là thân ảnh nhỏ nhắn của cô hiện ngay trước mắt anh. Đôi chân anh sải bước đi về phía cô. Lục Đông Hoa, anh cất giọng trầm ấm của mình lên. Cô nghe có người gọi mình thì ngay lập tức xoay người lại nhìn theo. Thân hình cao lớn này. Giọng nói này. Tại sao lại quen thuộc như vậy? Diêu Đạt cười nhạt. Quả thật không sai. Là cô. Chính là cô. Người phụ nữ mà anh hằng đêm nhớ mong. Anh đi tới gần cô thì bị hai người vệ sĩ chặn anh lại. Bốn người Huỳnh Điêu ngay lập tức rút súng ra hướng về phía bọn họ. Hai người kia thấy vậy liền lùi vài bước ra sau. Anh là, cô đưa mắt nhìn anh hỏi. Vẻ mặt ngây thơ cộng thêm ánh mắt tò mò của cô thì lòng anh cũng hiểu ra đôi phần. Chẳng lẽ vụ tai nạn đó đã ảnh hưởng tới trí nhớ của cô? Diêu Đạt, là tên tôi. Anh trầm giọng đáp. Diêu Đạt, tên gọi này tại sao nghe quen đến thế? Cô cố gắng lục lại trí nhớ của mình. Càng muốn nhớ thì đầu lại có chút đau lên. Đông Hoa đưa tay lên vỗ vỗ đầu mình. Em làm sao? Anh thấy vậy thì tới ôm lấy cô. Khuôn mặt lo lắng lộ rõ. Có chút đau đầu. Vòng tay của người đàn ông này rất ấm. Mùi hương thì dễ chịu. Cái ôm của anh cũng không còn cảm giác xa lạ với cô nữa. Mà là rất thân thuộc khiến tay cô không tự chủ được mà choàng qua ôm lấy thắt lưng anh. Lục Đông Hoa. Cả đời này em chỉ có thể là người phụ nữ của Diêu Đạt tôi. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy em. Anh nói xong thì hôn nhẹ lên trán cô. chính xác là câu nói của tối qua và nam nhân này cũng là người đã xuất hiện trong mơ của cô. Chắc chắn như vậy, cô đưa ánh mắt long lanh lên nhìn khuôn mặt điển trai của anh. Và hàng loạt ký ức đã mất của cô cũng vì thế mà ùa về. Cuối cùng thì cô cũng nhớ ra và được gặp lại người mình yêu. Sau 6 tháng xa nhau, Đông Hoa chỉ mỉm cười nhẹ để anh về nói với lão đại các người. Tối nay tôi nhất sẽ tới chỗ của hắn. Anh biết bọn họ là người của ai nên mới căn dặn vài lời. Dứt câu thì anh nắm tay cô ra xe. Bốn người Mộc Hòa cũng nhanh chóng lái xe đi. Bọn họ không ngờ là gặp cô ở đây. Sau mấy tháng tìm kiếm cô thì bây giờ cũng tìm thấy. Anh và cô đúng thật rất có duyên. Cách chương.